Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2086. Chương 2086. Hoa hậu biến hóa. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Thông qua cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Vạn Phong biết con đường này một mực thông đến Tôn Gia Thành nhỏ. Sau đó theo Tôn Gia Thành nhỏ đường đất có thể thông đến vậy cái trên quốc lộ. Cả tòa cầu và đến Tôn Gia Thành nhỏ đường xi măng đều là Hoa hậu đầu tư xây dựng. Chính là vì chậm tách ra Hoa hậu chợ lớn giao thông giải tán vấn đề. Năm nay, từ phía sau núi đến Cô Sơn tòa kia cầu vậy sẽ thông xe. Không tới mấy ngày, đây không phải là tìm đánh sao? Trên cầu không ít người đều là Hoa hậu và Hoa tiền. Rất nhiều người đều biết Vạn Phong. Thỉnh thoảng có người và Vạn Phong chào hỏi. Từ phía sau núi đến Cô Sơn cầu còn không có thông nha. Tòa cầu nếu như Vạn Phong vẫn còn ở Hoa hậu nói sợ là sớm mấy năm trước liền xây lên. Nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Hạ lưu cao su bá khu vực vậy chế tạo một chút. Mùa hè thời điểm cái này loan bên trong thả chút du thuyền. Dọn dẹp một chút hoàn toàn có thể thay đổi thành một cái trên nước nghỉ ngơi chỗ vui chơi. Vạn Phong trong lòng rất nhanh liền đem nơi này tiến hành một phen hoạch định. Vạn Trọng Dương kéo Vạn Phong tay ở trên cầu vung vui mừng. Thỉnh thoảng phát ra rát rát tiếng cười. Hàng này nhất thiếu đánh địa phương là lại cưỡi hàng rào. Muốn đem chân đi cầu bên ngoài duỗi, đừng xem cái này bờ hoa hồng xanh, nhìn lại bờ bên kia chính là nguyên sinh trạng thái, trước kia là dạng gì bây giờ vẫn là cái dạng đó. Bờ sông bên kia chỉ có rất một số ít đất đai là tương uy. Phần lớn đều là Cô Sơn Hương Tôn Gia Thành nhỏ, mặc dù ở lấy tương uy làm trung tâm dưới sự dẫn động. Tôn Gia Thành nhỏ và lớn thành nhỏ từ vậy phát triển một ít nghề tay trái. Nhân dân sinh hoạt trình độ vậy tăng cao rất nhiều. Có chút thanh niên tình nhân cầm máy chụp hình ở bờ sông và trên cầu bày ra các loại tư thế chụp hình. Những thứ này hồng nam lục nữ bản thân lại thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Trẻ tuổi thật tốt, nguyên lai là năm ngoái mùa đông làm xong. Thảo nào hắn không biết. Cây cầu kia nhà vị trí tại Thượng Du trạm Thủy Điện và Hạ Lưu Cao Su Bá bây giờ. Vừa vặn thuộc về giữa hai người vị trí trung tâm. Vạn Phong ngừng xe ở đầu cầu trên đất trống. Ôm nhi tử từ trong xe đi ra đi tới đầu cầu. Vạn Phong phát ra một tiếng cảm thán. Làm ra một bộ mình đã già 70 đến 80 dáng vẻ. Nhưng là tài lực tự nhiên không có cách nào và Hoa hậu so. Chúng còn không có tinh lực tới xử lý con sông này. Cứ như vậy đoạn này sông chẳng những an toàn vậy đẹp mắt. Bờ bên kia đê đập thật ra thì cũng hẳn thêm cao thêm chiều rộng. Vậy dùng đá xanh bảo vệ sườn núi. Như vậy ít nhất lũ lụt thời điểm chưa đến nỗi sông lên hủy bờ đê sông lên hủy bờ bên kia đồng ruộng. Cùng hỏi một chút hiểu được người. Cầm bờ sông bên kia cái này một đoạn đê đập chỉnh đốn một chút cần muốn bao nhiêu tiền. Không được tiền này Nam Loan ra. Bên này bên bờ đê đập một loại đá xanh bảo vệ sườn núi. Xi măng câu may, đê trên bờ thì gạch đỏ dọc theo sông bờ lót đường. Thời gian còn xây dựng luống hoa và hòn non bộ. Còn cài đặt đèn đường, luống hoa bên trong hoa nhi nhiều đóa. Tranh kỳ đấu diễm cảnh sắc vô cùng đẹp, liền trong không khí cũng phiêu giật nhàn nhạt hoa thơm. Như vậy Hoa hậu thì có 4 con thông hướng phía ngoài đường. Đem cực lớn chậm tách ra giao thông kẹt vấn đề. Bây giờ đến Hoa hậu tới hóa đơn nhận hàng các loại xe cộ một ngày có mấy trăm chiếc. Hoa hậu chỗ nhỏ xíu, mấy trăm chiếc xe nếu như giải tán không kịp thời. Nói lấp kín liền lấp kín. Trừ sửa cầu bên ngoài, Hoa hậu còn đang tích cực mở rộng con đường. Loan Trường Viễn mấy ngày nay ngay tại và Lý Tuyền thương nghị xây dựng thêm thôn tiểu thụ đến Hoa hậu đường xe, chuẩn bị đem lúc đầu đôi đường xe xây dựng thêm thành 4 đường xe. ở giữa vốn là còn một đoạn là thuộc về Hoa Tiền. Nhưng là so tài lực, Hoa Tiền liền cùng Hoa Hậu thôn tiểu thụ kém xa. Bọn họ chỉ ra xây dựng thêm con đường đất đai là được. Tiền cũng không cần bọn họ ra. Lý Tuyền sẽ tới hỏi Vạn Phong. Vạn Phong ý nghĩa là nếu muốn xây dựng thêm vậy thì không bằng thừa dịp cái này cơ hội cầm đen. Nhánh quốc lộ khu công nghiệp con đường này vậy xây dựng thêm một chút. Đông đến Hoàng Huy và Hoàng Gia Lĩnh tiếp giáp, Tây đến Bình Sơn và Ô Lô thôn lớn rãnh thôn tiếp. Giáp cũng xây dựng thêm thành 4 đường xe. Như vậy khu công nghiệp bên trong cái này con đường tránh liền rộng rãi nhiều. Lớn rãnh bên kia không phải khu công nghiệp ta không quản được. Mình khu công nghiệp bên trong đảo tự nhiên càng rộng càng tốt. Tập đoàn Nam Loan ra 1 triệu. Những thứ khác tiền mỗi cái xí nghiệp than điểm. Dù sao mọi người cũng được đi. Sự việc đã quyết định. Cái xí nghiệp này 10.000, cái đó xí nghiệp 10.000, hơn nữa tập đoàn Nam Loan 1 triệu. Tổng cộng góp vốn hơn 6 triệu. Ít người nữa liền biết lái công xây cất. Vạn Phong và Nhi Tử ở trên cầu đi cái qua lại. Sau đó lái xe hướng phía sau núi đi tới. Hắn muốn xem tòa kia liên thông Tương Uy và Cô Sơn cầu xây như thế nào. Bây giờ đội Hoa Hậu và đội Sơn Hậu cơ hồ nối thành một phiến. Người không biết sẽ không biết cái này đã từng là 2 cái nhỏ đội. Nguyên lai bờ sông và phía sau núi tiểu đội tương liên làm bãi đậu xe địa phương vậy biến thành chợ. Phiên, hình như là nguyên lai chợ lớn bên trong ngũ kim khu cái gì rời tới nơi này. Còn như bãi đậu xe, ngại quá đã rời đến đội Sơn Hậu Hồ Tiên trước động mảnh đất kia trong. Lại đi tây liền đến bờ sông, nơi này cách Hoa Hậu chợ lớn liền khá xa. Vượt qua 1.000 mét khoảng cách liền tiện nghi những cái kia cho mướn xe 3 bánh. Cái này thời gian điểm Vạn Phong còn thấy rất nhiều xe 3 bánh ở đi bãi đậu xe giao hàng. Khi đi ngang qua Hồ Tiên Động thời điểm ngừng một chút xe. Hồ Tiên Động bây giờ vậy xây dựng tượng mô tượng dáng. Dưới núi dựng xi măng đài. Nguyên lai thông hướng đỉnh núi thềm đá đường toàn bộ biến thành xi măng cấp còn làm hàng rào. Dưới núi còn trồng mấy cây cây tùng. 15 tháng riêng thời điểm tự mình tới qua 1 lần. Vì vậy Vạn Phong chỉ là ngừng một chút, sau xe liền đem xe lái đi cho đến bờ sông. Liên thông Cô Sơn nguyên lai có một tòa đơn giản cầu nhỏ. Tân Kiều thì ở nơi này tọa đơn sơ cầu đi xuống bên một chút. So với ban đầu cầu cao lớn vạm vỡ rất nhiều. Cầu từ 2 đầu hướng ở giữa xây cất. Phần lớn đã sửa xong. Chỉ còn lại ở giữa cái nhìn kia vòng cầu không có khép lại. Lúc này trên công trường đã không có người làm việc. Chỉ có một đơn sơ tròi. Có đánh canh người đang bưng hộp cơm ở bờ sông dưới một cây ăn cơm. Căn cứ cây cầu kia hiện trạng tới xem. Mùa mưa tới trước thông xe đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đứa nhỏ chỉ như vậy. Thấy người ta ăn cái gì liền chảy nước miếng. Vạn Trọng Dương kéo Vạn Phong tay. Ba ba, đói. Đói trở về nhà ăn cơm. Hai người lái xe đi trở về. Đi tới nửa đường liền nhận được Loan Phượng điện thoại. Liền 2 chữ. Ăn cơm. Về đến nhà đã là hơn 6 giờ. Sắc trời bên ngoài đã bắt đầu lau hắc. Một nhà 6 miệng ăn bắt đầu ăn cơm. Cơm tối làm ngược lại là rất phong phú. Nguyên kế hoạch và lão tử uống 2 bình, người nào đó vừa nghĩ tới Trương Tuyền trở về sẽ không có. Uống rượu hứng thú. Lúc ăn cơm. Mở trong TV phát ra một cái quảng cáo. Ngày mai là ngày mồng 1 tháng 5 lễ lao động. Ta thành phố cư dân vui mừng độ ngày hội thời điểm còn nghĩ nghênh đón lại một chuyện vui. Anh Cường xe hơi công cộng công ty đem từ sáng sớm ngày mai 7 giờ chính thức khai thông thành phố. Hồng Nhai xe hơi công cộng nghề phục vụ vụ. Một đường xe mới phát đứng từ núi đá Chánh Phủ xã Kinh Hoàng Hải phố lớn ánh sáng to lớn thôn đến. Tiểu Vương rãnh, 2 đường xe mới phát đứng là Đại Dương thôn ủy sẽ dọc theo đỏ nham đường đến Miếu Lĩnh trên sườn. Núi, bất luận lúc nào chỗ nào lên xe, 1 nguyên tiền để cho ngươi đi khắp Hồng Nhai thành khu.